Thần Điêu Đại Bịp, chương 41, ghen tuông kiểu Natalia, góc chuyện audio.com, ghen tuông kiểu Natalia chòm sao lùn mộc mộc với vở bi hài kịch Chua Tia lại là nơi ghi chiến tích vang dội của nhóm hành giả vũ trụ y. Riêng đệ nhất đam kiếm y họ Nhạt giờ có thêm biệt danh mới là người không sợ thiến. Khi nhận hung tin nhóm nhân loại y đánh bại nhị cô liễm chúa bách chiến bách thắng trong hệ thống liên vũ trụ, hội đồng tối cao vũ trụ liền mở một phiên họp bất thường. Bốn vị đế lai, những chúa tể ở vành đai trắng, cai quản cả mấy ngàn vũ trụ lớn nhỏ, bỗng nhiên không hẹn mà gặp cùng lúc xuất hiện tại phiên họp. Họ đang tìm phương án thủ tiêu nhóm phiến loạn y tiểu nhược và lẻ loi lại có những chiêu trò dị vũ kinh thiên làm đảo điên nhiều tiên thánh. Bốn vị đế lai gồm, Huyền Lai, Minh Lai, Hư Lai, Giác Lai, trấn bốn góc trọng yếu đông, tây, nam, bắc của vành đai liên vũ trụ Bạch Hoàng. Vành đai trắng, tất cả cả họ đều là đệ tử chân truyền của đấng tối cao toàn năng vũ trụ. Vành đai Bạch Hoàng với nhiều vũ trụ to khủng cùng vô số tài nguyên phong phú, nơi sản xuất ra những món đồ chơi siêu kinh dị và có năng lực khủng khiếp nhất hệ thống liên vũ trụ. Các đế lai đang nắm giữ trong tay 90 hàng hiếm XXX và YYY cùng vô số tối cổ và tối thượng vật chất. 30 triệu năm qua bốn vị chúa tể đã cai quản vùng vành đai trắng rất tốt, hầu như không có một xịt căng đan xảy ra. Nhưng điều này không khỏa lấp được nỗi buồn như con chuồn chuồn của bốn vị chúa tể quyền lực. 30 triệu năm qua không một tiên Nga nào bước qua được cánh cửa định mệnh để mà nâng khăn sửa túi, làm ấm giường cho bốn vị. Kiếp FA đã làm các chúa tể đôi lúc hâm hấp cái đầu, nhưng mọi thứ đều trở lại quỹ đạo bình thường trước khi đi quá giới hạn. Khi nhị cô liễm chúa đem chuyện giống nhân vô nhiễm với chiếc gương huyền thoại ám dục khiêng vô giác, bốn vị chúa tể lắng nghe hết sức tập trung. Bất ngờ cả bốn đồng loạt đứng lên và reo hò như trẻ con. Đây là những giống quý hiếm cần được lưu giữ và bảo tồn ở liên vũ trụ, không nên ra tay sát hại kẻo ngày sau hối tiếc. Tàu du hành vũ trụ A800 trong suốt hành trình rong chơi ở vòm trời thiên giới chỉ gặp toàn rắc rối và lối hành xử bạo lực. Chưa có lấy một ngày sống trong thanh bình và hạnh phúc, chưa hề được đón tiếp với tình cảm yêu mến và quan tâm đúng mực. Vừa mới đây thôi, họ suýt phải hứng chịu thảm họa cắt chim tập thể, nếu không biết vận dụng tà công giả điên khiêng công chúa. Việc bộ tứ đế lai đưa họ vào danh sách đỏ cần được bảo tồn là một tín hiệu không biết đáng vui hay là buồn. Dĩ nhiên ý kiến của tứ đế nhanh chóng được mọi người thông qua, nhưng cũng làm không ít kẻ hậm hực khó chịu với quan điểm trên. Sư phụ của nhị cô liễm chúa, sát vương cầu bại Mộc Linh rất nóng lòng so cựa với nhóm phản loạn, khi biết không thể tiếp tục bắt nạt nhóm A800 nữa, y tỏ ra vô cùng tức giận. Sát vương cầu bại Mộc Linh bỏ ra ngoài và âm thầm theo dõi A800 qua hệ thống định vị liên vũ trụ. Một tai họa khủng khiếp đang lơ lửng treo trên đầu mấy anh hùng bất đắc dĩ của chúng ta. Khi chiến hạm vũ trụ siêu tối tân Mộc Linh rời trạm liên hiệp hệ thống vũ trụ lao thẳng hướng A800 mà tới. Rời chòm sao lùn mộc mộc, con tàu du hành vũ trụ của lỗ sĩ A800 mở hết công suất máy phản vật chất rồi tìm cách vòng qua lỗ đen có tên Samara để về nhà. Vận tốc lúc này đã sấp xỉ 2 lần vận tốc ánh sáng, nếu không có XXX che chở thì A800 đã là những hạt bụi vũ trụ khi du hành với tốc độ này. Góc chuyện audio.com, siêu chiến hạm vũ trụ Mộc Linh di chuyển bằng máy không thời gian nên trong chớp mắt đã đến vùng rìa vành đai ông bà tối. Thiết bị định vị trên chiến hạm đang dò vị trí của A800 thì đột nhiên mất hết tín hiệu. Sát vương cầu bại Mộc Linh không giữ được bình tĩnh la lối om sòm. Không lẽ bọn này tàng hình nhanh như suy nghĩ, việc này chỉ có đế thiên mới làm được. Nguyên do là vì A800 có một chút trục trặc nội bộ, Natalia đã nổi cơn ghen tuông khi biết được trước đây Joy Chan từng say nắng lên bờ xuống ruộng với Lạc Yên. Nhằm lấy lại sự thăng bằng và hâm nóng lại tình cảm, Joy Chan đã cho A800 hạ cánh xuống một tiểu hành tinh ở gần lỗ đen Samara. Việc này rất nguy hiểm vì lỗ đen Samara là một con quái vật có lực vạn vật hấp dẫn gấp 50 vạn lần mặt trời. Mọi thứ đều bị nó hút vào và phân hủy đến tận xương tủy, cho dù đó là ánh sáng. Mọi tín hiệu từ A800 phát ra đều bị Samara hút hết, trọng lực ở tiểu hành tinh này gấp 10 lần trái đất trong khi khối lượng thì nhỏ hơn trái đất đến 100 lần. Vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân, Joy Chan đã mạo hiểm đáp xuống gần miệng một gã tử thần khổng lồ nhưng lại vô tình tránh được một hung thần mang tuổi dần hiếu sát. Trong cái rủi nó có cái hên, trong lúc lênh đênh lượm được bí kíp. Mấy chị em trái đất nên học hỏi cô ma nữ Natalia về việc ghen tuông, phải ghen đúng thời điểm và địa điểm, như trường hợp này thì cánh mày râu tụi tôi mừng lắm. Mỗi bước đi trên tiểu hành tinh này tốn kém năng lượng khủng khiếp, mọi vật đều như bị dán keo dán sắt vào bề mặt. Mặt đất tiểu hành tinh này cứng như kim cương, và tỏa ra những tia lực từ vô cực. Các thiết bị của A800 hầu như tê liệt nếu không có XXX che chở. Nhưng bù lại cái bẫy phản vật chất lại bội thu khi 6 ống nhiên liệu đầy một cách thần tốc. Và sự ngạc nhiên của mọi người chưa dừng lại khi máy quét quang phổ thông báo đã phát hiện ra dấu vết tồn tại của siêu vật chất YYY. Bộ đôi ma tình mê khoa học Joy Chan, Natalia quên hết ghen tuông giận hờn lao vào nghiên cứu các dữ liệu để sớm có được siêu vật chất trong mơ này. Đấng tối cao vũ trụ toàn năng đã không ghét bỏ nhân loại từ chỗ chạy trốn và đơn độc. Nhân loại đang dần dần tiếp cận những tinh hoa mà bấy lâu ấp ủ, những điều mà trước đây bị cho là viễn vông hão huyền đang biến thành sự thật. Cuộc dạo chơi đầy màu sắc của nhóm hành giả Y sẽ được tiếp tục với những chương sắp tới của Thần Điêu Đại Bịp, mong đọc giả ủng hộ bằng like và comment. Cùi Bắp Tiên Sinh vô cùng cảm kích, khách chương.